Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2472, Cường Thế Nữ Nhân 14. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Điền Du nhìn thấy Tần Chí Học bị đánh, lập tức đau lòng vô cùng. Chính mình, lại không có cách nào liền đem hai người có thể tách ra. Vội vàng vào trong, cục tìm người. Ngô đội còn tại tiện tay hạ nhân viên cảnh sát thảo luận bản án. Kết quả chén, rượu Điền Du tiểu nha đầu này cho túm đi. Ra đến bên ngoài, nhìn thấy quấn, quýt lấy nhau người. Vội vàng hợp đồng những người khác đem hai người tách ra. Hai người trên mặt đều nhuốm máu đào. Điền Du lập tức hỏi. Tần ca, ngươi không sao chứ? Ngụy Đông, ngươi còn như vậy, ta thật sự tức giận. Là hắn động thủ trước. Ngụy Đông phi thường ủy khuất cùng phẫn nộ, cảm thấy chính mình bạn gái phản bội chính mình. Hơn nữa người nam nhân này đánh vào trên người mình địa phương đều đau vô cùng, đau đến hắn thẳng hấp khí. Hắn đối nàng tốt như vậy, nàng muốn cái gì đều có thể. Hiện tại nàng còn hướng về người khác, trước kia Ngụy Đông không dám nghĩ, cũng không dám mạo phạm Điền Du. Nhưng là tại Ninh Thư liên tục tâm lý ám chỉ dưới, cảm thấy chính mình cùng Điền Du chính là yêu nhau một đôi. Chỉ cần làm rõ, liền có thể cùng một chỗ. Xảy ra chuyện gì, như thế nào đánh nhau, đừng quên thân phận của ngươi. Ngô, đội trưởng nhíu mày, Tần Chí Học một người trầm ổn nam nhân, như thế nào cùng người đánh nhau, nói không chừng nhân ra một cái khiếu nại điện thoại đánh tới đi lên. Tần Chí Học có còn muốn hay không công tác? Làm sao cùng cái mao đầu tiểu tử đồng dạng? Tần Trật Tự khóe miệng có máu ứ đọng. Tiểu tử này vẫn luôn quấy rối Điền Du, không cho chút giáo huấn không nhớ lâu. Hơn nữa còn đánh lén cảnh sát. Người đánh giám, rõ ràng là ngươi động thủ trước. Ngụy Đông không nghĩ tới, gia hỏa này dứt khoát nói mò. Ngươi không tin hỏi Điền Du. Mọi người thấy Điền Du. Điền Du cắn môi một cái, là Ngụy Đông động thủ trước, tiểu tử ngươi dám đánh lén cảnh sát nha, đến bên trong đi uống chén trà. Ngô, đội trưởng nắm lấy cổ áo của hắn. Ngụy Đông giãy giụa, phi thường thất vọng, nhìn Điền Du, ngươi sao có thể như vậy? Ngụy Đông, ta sẽ không cùng ngươi cùng một chỗ, ta không thích ngươi, ngươi, đi tìm một cái thích ngươi nữ hài. Hơn nữa thân phận chúng ta có khác. Ngươi là kẻ trộm, ta là cảnh sát. Tốt lắm, tiểu tử ngươi vẫn là cái trộm đạo. Ngụy Đông giãy giụa theo Ngô đội trưởng trong tay đào thoát. Cưỡi xe gắn máy, liền chạy, còn quay đầu nhìn thoáng qua Điền Du. Đại gia cũng không có đi truy, vốn là hù dọa hắn một chút. Bản thân chuyện này là Tần Chí Học làm được. Không ổn. Ngô đội trưởng nhìn Tần Chí Học trên mặt máu ứ đọng, còn có Điền Du lo lắng đến nước mắt rưng rưng nhìn Tần Chí Học, thẳng hỏi ngươi không có sao chứ? Có, đau hay không? Ngô đội trưởng trong lòng thản nhiên sinh ra một cỗ dự cảm bất tường. Hắn, nhưng làm sao cùng Viên Tô giao phó? Lúc trước hắn còn thật cao hứng trong cục phân đến một cái ở trường thành tích ưu tú thực tập sinh, không nghĩ tới là cái cô nương. Còn không có nghĩ đến đã kết hôn Tần Chí Học lại vì nàng đánh nhau. Này hoàn toàn tranh ái tài có hành vi. Ngô đội trưởng chỉ có thể an ủi mình. Đây là nhân dân công bộc tinh thần trọng nghĩa. Nhưng Tần Chí Học bản thân là một cái thanh lãnh người. Nhưng là nghe được còn phải đưa Điền Du trở về, Ngô đội trưởng đã không muốn. Nói cái gì? Chính là có thể tìm đường chết a. Nữ nhi đều năm nhất, lão bà cũng tốt. Thế mà sinh ra ý nghĩ thế này, coi như hai người này không có cái gì phát triển, không có phát triển đến tình trạng kia, nhưng là hiện tại rõ ràng liền không tầm thường. Không riêng gì Ngô đội trưởng cảm thấy không lành, những người khác đồng dạng. Ánh mắt vi diệu nhìn Điền Du Tần Chí Học. Tần Chí Học không để ý tới không hỏi ánh mắt của người khác, đem Điền Du đưa về nhà, chỉ là đưa đến cửa nhà. Nhìn thấy Điền Du đi lên lầu, bình an đến phòng, sờ sờ khóe miệng, nhớ lại đi, trong nhà thê tử lại muốn hỏi làm sao? Vậy, có còn muốn kiếm cớ, còn không bằng lưu tại trong cục tăng ca. Thế là ngồi xe trở về trong cục. Vừa trở về, mọi người nhìn Tần Chí Học ánh mắt tương đương vi diệu. Ngô đội trưởng đi theo vào giải phẫu phòng, hỏi: "Ngươi cùng Điền Du xảy ra chuyện gì? Ngươi đừng quên, ngươi thế nhưng là có gia đình người. Các ngươi đang suy nghĩ gì? Nàng bị người dây dưa, nàng một cái nữ hài tử về nhà không an toàn, ta liền đưa trở về. Các ngươi sao có thể nghĩ những thứ này, nhàm chán không nhàm chán?" Tần Chí Học nhíu mày nói, hắn là không có quên có vợ con. Ngô đội trưởng bị nghẹn phải nói không được lời nói, dứt khoát lười nói. Ninh Thư tiếp vào Tần Chí Học điện thoại, nói phải tăng ca không trở về nhà. Ninh Thư, tăng ca, đây tuyệt đối là cảm tình vỡ tan khúc nhạc dạo. Không nghĩ đối mặt, người trong nhà, thậm chí phiền chán nhìn thấy lẫn nhau. Ninh Thư khẽ cười nói chú ý thân thể, treo Tần Chí Học điện thoại. Ninh Thư lại nhận được Ngô đội trưởng điện thoại, nhỏ giọng giống lén lút gọi điện thoại cho nàng, nói Tần Chí Học cùng người đánh nhau, mặt đều sưng lên, làm Ninh Thư đưa chút thuốc đi qua. Ngô đội trưởng cúp điện thoại, đã đến giúp nơi này. Ninh Thư nhíu mày, đánh nhau, vì cái gì đây? Tần Chí Học cũng không phải một cái tùy tiện ra tay người. Nam, nhân đánh nhau, hơn phân nửa đều cùng nữ nhân có quan hệ. Liền cùng động vật giới giống được tranh đoạt giống cái giao phối quyền đồng. Dạng, là một loại biểu hiện ra chính mình lực lượng hành vi. Ninh Thư nghĩ đến Ngụy Đông, khóe miệng nhẹ cười, đợi đến Nhạc Nhạc học xong Dương Cầm, liền nắm Nhạc Nhạc đi trong cục. Tiện thể mua một chút lưu thông máu hóa ứ dược cao. Tần Chí Học đột nhiên nhìn thấy Ninh Thư, trong lòng không tự chủ được sinh ra một tia chột dạ. Nhạc Nhạc giòn tan hô hào ba ba. Tần Chí Học ôm, hướng Ninh Thư hỏi, sao, ngươi lại tới đây? Nghe nói ngươi bị thương, ta mang cho ngươi một ít thuốc tới. Ninh Thư cười, nói, ta còn không biết ngươi có thể đánh như vậy khiên đâu. Tần Chí Học không nói gì, hỏi đến Nhạc Nhạc trong trường học sự tình. Hai cha, con nói chuyện, Ninh Thư đương nhiên sẽ không xen vào. Nhìn một cái này chột dạ dáng vẻ, Ninh Thư làm hai người này nói chuyện, chính mình ra phòng giải phẫu, liền có người lôi kéo đem chuyện ngày hôm nay từ đầu tới đuôi cùng Ninh Thư nói một lần, một bên nói còn một bên đánh giá Ninh Thư biểu tình. Ninh Thư không nghĩ tới cái kia Ngụy Đông động tác như vậy cấp tốc, xem ra là thích thảm rồi Điền Du. Ninh Thư chỉ là ngẫm lại liền biết Điền Du lúc ấy biểu tình. Ta lấy ngươi làm giải buồn lốp xe dự phòng, ngươi mẹ nó thế mà muốn tán tỉnh ta cái loại này thao đàn tâm tình. Nghe được cuối cùng, Ninh Thư biểu tình càng ngày càng ảm đạm. Thật sao? Sau đó lại xoắn suýt, bất quá ta tin tưởng hắn. Ngốc a. Ninh Thư đem mang đến đồ vật đều phân cho đại gia ăn, bất quá biểu tình có chút miễn cưỡng. Chúng nhân nói một tiếng tạ, đám người nhìn nàng cái biểu tình này, cũng không có lôi kéo nàng cãi cọ. Ninh Thư đi vào phòng giải phẫu nói, đã có người đến xem phòng ốc, hẳn là rất nhanh liền có thể rời tay. Ta một lần nữa tìm chỗ ở, người yên tâm. Tần Chí Học gật gật đầu, phát giác chính mình đột nhiên không có lời nói cùng thê tử nói, giữa hai người ngạt thở trầm mặc làm nhân tâm rất hoàng. Ninh Thư nắm Nhạc Nhạc tay đi. Tần Chí Học mấy không thể tra thở phào nhẹ nhõm, ngay cả chính mình đều không rõ chính mình vì sao như vậy. Có lẽ là thật phạm sai lầm, cho nên mới có cảm giác tội lỗi. Ninh Thư hiện tại đã tại khởi thảo thư thỏa thuận ly hôn, đồng thời còn muốn bắt được một chút chứng cứ, làm Tần Chí Học trở thành đoạn hôn nhân này sai lầm người, mới tốt tranh đoạt hài tử quyền nuôi dưỡng. Mỗi ngày đều có mấy đợt người đến xem phòng ở, bởi vì phòng ở trang trí thật tốt, mấy nhóm người muốn mua. Hết chương.